Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảnh cạnh mở ra, cô ngước mắt lên nhìn Từ Dịch Phong mặc một thân quần áo màu trắng thoải mái, nhìn qua rất trẻ tuổi. Trong nhất thời bốn mắt nhìn nhau, cả hai người cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Từ Dịch Phong từ từ ngẩng đầu, đi tới nhìn xuống bàn thức ăn. Nhà đầu này ngược lại là cố ý, hắn mấy ngày nay bị cô trách móc trong lòng nặng nề, không có được ăn uống thoải mái. Từ Dịch Phong kéo cái ghế ra ngồi xuống. Mạnh Hạ thu hồi tầm mắt, trong đầu chán nản, lúc này ăn cũng nhạt như nước ốc. Từ Dịch Phong trầm mặc một hồi, đứng dậy đi vào nhà bếp xạo qua một vòng, rồi ngay liền đi ra. Cơm ở trong nồi đâu? Cái loại bá đạo đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mạnh Hạ để đũa xuống bắt đầu dọn dẹp. Cô không có tâm tư quản hắn, ấm no khỉ xó làm gì. Từ Dịch Phong trong ngực buồn bực một hồi, ngăn lại động tác của cô. Mạnh Hạ dứt khoát để bắt đũa xuống lạnh lùng nói ra. Hết rồi. Tôi cho rằng sẽ có một bữa tối cuối cùng. Từ Dịch Phong ngắm nhìn cô một cái từ từ nói ra. Mạnh Hạ đứng lặng lặng ở đó, cười cười tự giễu. Anh không sợ tôi hạ độc hay sao? Từ Dịch Phong nhìn vào ánh mắt của cô, không thể không thừa nhận là ánh mắt này đã thay đổi. Không có hận, không có yêu. Bình tĩnh như vậy mới đả thương người nhất. Đôi mắt của hắn đột nhiên co súng lại một chút, nhìn chằm chằm vào món ăn, là đậu hũ. Ánh mắt của hắn hơi ngơ ngẩn, nhắm mắt lại, nhìn xem cái mâm ba món đều có đậu hũ. Hắn nhớ là nha đầu này từ trước đến nay đều chán ghét món ăn chế biến từ đậu cơ mà. Trước kia không phải là không thích hay sao? Hai người cùng nhớ lại những chuyện đã lâu. Hôm nay một người đang cố gắng quên đi, một người lại sớm như đang đi tìm hồi ức. Mạnh Ngại nhàn nhạt, nhìn hắn nói. Rau cỏ và đậu hũ bảo vệ bình an. Đã chết qua một lần, quá sợ. Những lời này nói ra trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Không khí trong nháy mắt trầm xuống. Từ Dịch Phong mi tâm nhăn lại, ánh mắt nhìn vào mâm cơm đến xuất thần. Buổi tối cô nằm trên giường, lại làm thế nào cũng không ngủ được. Kỳ thật là cô có hơi bận tâm, sợ Từ Dịch Phong sẽ nuốt lời. Trằn trọc đến nửa đêm dần dần buồn ngủ. Đang yên tĩnh, cô rõ ràng cảm thấy cửa phòng đột nhiên mở ra. Tim lập tức vọt tới tận cổ họng. Cô cứng ngắc nằm ở đó, rất nhanh nắm chặt lấy chăn đơn. Trong bóng tối, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh nhỏ đứng ở đầu giường. Sau đó thậm chí cô còn cảm giác đã nghe được tiếng thở dài rất nhẹ. Thời gian như trôi qua một thế kỷ. Từ Dịch Phong cuối cùng đến thẳng nằm xuống một bên giường. Mạnh Hạ rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở của hắn. Cô không còn một chút buồn ngủ nào, mở to mắt nhìn lên trần nhà ngẩn người. Vào tảng sáng ngày thứ ba ở biệt thự, lúc cô mở mắt ra liền nhìn thấy Từ Dịch Phong áo mũ chỉnh tề ngồi bên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào mình. Cô bỗng dưng cả kinh ngồi bật dậy. Nửa tiếng, tôi ở dưới lầu chờ em. Mạnh Hạ ngơ ngẩn trong chốc lát đã kịp phản ứng. Cô vội vàng xuống giường, nhanh chóng chỉ dùng hơn 10 phút đã xong xuôi hết rồi. Lúc vội vã xuống lầu chỉ thấy Từ Dịch Phong ngồi trên ghế, sắc mặt không một chút thay đổi như bộ dạng luống cuồng của cô. Trong mắt chợt lóe lên một tia ảo não rồi biến mất. Lão Dương thấy cô có vẻ mặt rất nhạt, Mạnh Hạ vốn là hơi khó chịu. Cô hướng về phía Lão Dương quẹt sang một nụ cười vừa đắng vừa chát. Trở về, cuối cùng đã được trở về. Mạnh Hạ ở trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cô không biết có phòng ba bão táp đang chờ mình phía trước. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.